Chương 345, vợ lạ buồn rầu. Hôn loạn chi địa ở vào Anh La Vương quốc phương Bắc, là Mũ Lỉn công quốc, Mạ Nở công quốc, Lạ Mạ công quốc, cái này ba cái công quốc giao chiến địa phương. Công quốc chính là so vương quốc thấp một cấp tồn tại, lúc đầu cái này ba cái công quốc đất đai chính là một cái vương quốc, chỉ là về sau tân vương cũ vương giao tiếp phát sinh phản loạn, cũng liền phân liệt. Mấy cái đại công tước bắt đầu tạo phản, dẫn đến vương quốc vỡ tan, mấy cái đại công tước đấu tranh không ngớt, đều muốn diệt hết đối phương thành lập tân vương nước. Cuối cùng, hình thành tam đại công quốc, cũng chính là ba cái đại công tước chia cắt đất đai, hình thành thế chân vạc, nhưng ở giữa một mực tại tranh đấu, ai cũng muốn chiếm đoạt đối phương. Trừ cái này tam đại công quốc bên ngoài, còn có một số yếu một điểm công tước, hầu tước quý tộc thế lực, cũng chia cắt một chút đất đai. Mà bỡ là chính là mưu đồ những này yếu một điểm quý tộc thế lực, chỉ có cầm xuống những này đất đai, liền có thể trở thành các thú nhân sinh hoạt địa phương, sau đó lại chậm rãi phát triển lớn mạnh, cuối cùng chiếm đoạt tam đại công quốc, thành lập mới thú nhân vương quốc. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là bỡ là kế hoạch, nàng mang theo thủ hạ, hiện tại ở tại hỗn loạn chi địa một cái trên đỉnh núi cắm trại cắm trại. Sơn trại trong đại sảnh ta nhường sưu tập tình báo thế nào bỡ là hơi lim di mắt, thản nhiên nói. Các nàng đi vào cái này hỗn loạn chi địa QNZ có một đoạn thời gian, hết thể đều chỉ là thiếu tình báo, chỉ cần sờ hiểu rõ nơi này tình huống. Nàng liền muốn sắp xếp người tiến công cướp đoạt tài nguyên. Có tài nguyên mới có thể lớn mạnh kỵ sĩ đội ngũ, sau đó mới có thể mưu đoạt quý tộc lãnh địa, không phải đơn nàng hiện tại chút nhân số này, chiếm khối tiếp theo tiểu quý tộc lãnh địa QNZ không có tác dụng gì, sẽ còn chế ước đến các nàng hành động lực. Vỡ là đại tỷ, chúng ta để mắt tới cái kia tử tước, thuộc về La Mã công quốc quý tộc, lãnh địa có kỵ sĩ 200 người. Chỉ có hơn 100 người có làm bằng sắt khôi giáp, cái khác đều là giáp da. Lập tức có người đi ra bẩm báo. Có tra được kho lúa bên trong có bao nhiêu lúa mì bỡ lạ bình tĩnh hỏi, điểm ấy nhân mã ngược lại không đặt ở nàng trong lòng. Lúa mì mới là các nàng mục tiêu cuối cùng nhất, thú nhân thực sự có thể ăn, tăng thêm hiện tại là mùa đông, các nàng mang đến lúa mì muốn ăn sạch. Lại không đoạt điểm lúa mì. Chỉ sợ mục tiêu vĩ đại không có thực hiện, ngược lại phải chết đói đầu đường, vậy liền trở thành hàng năm cười to liệu. Hoặc là bị cái kia kim mao sư nữ, ngực phẳng nữ, tuyệt đối sẽ cười đau bụng, vợ là nghĩ đến đây liền quyết định, quản chi mục tiêu thực hiện không, cũng không thể chết đói. Đủ chúng ta buông ra ăn một tháng. Một cái chuột tộc thú nhân hô. Một tháng đoạn. Vợ là hai mắt sáng lên, số lượng này tốt. Chỉ cần không buông ra ăn, vậy liền có thể kiên trì 2 tháng, kia lại tiết kiệm một chút có hay không có thể chịu 3 tháng á các thú nhân gieo họ. Nếu như bọn hắn biết bở là căn bản cũng không có, để bọn hắn buông ra ăn ý nghĩ về sau, vẫn sẽ hay không hưng phấn như vậy sao chuẩn bị một chút, giữa trưa cứu ra phát. Bở là vung tay lên, hưng phấn hô, đi đem lúa mì cướp về. Đạp đạp đạp không đợi đám người gieo họ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh hoàng tiếng la, vợ lạ đại tỷ, không tốt ngừng, ngươi ngậm miệng, ta làm sao không tốt vợ lạ trừng mắt màu nâu đậm dựng thẳng đồng, nhìn qua chạy vào chư tộc thú nhân, trách cứ, đều nói qua cho ngươi, xảy ra chuyện gì đều không cần kinh hoàng. Nàng có cố dự cảm không tốt, mà lại rất nhanh liền biết. Vợ lạ đại tỷ, vậy cái tử tức bị người khác trước đoạt. Chư tộc thú nhân bối rối hô. Cái gì bỡ lạ bịch đứng lên, hai mắt ngốc trệ nhìn qua chư tộc thú nhân, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Thật, cái kia tử tức buổi sáng hôm nay vừa bị người đoạt. Chư tộc thú nhân chân thành nói. Ta ảm, bỡ lạ ở trong lòng chửi ầm lên, làm cái gì nàng vừa định động thủ, liền bị người khác nhanh chân đến trước hô hô bỡ lạ hít sâu, âm thanh lạnh lùng nói. Là nhóm người kia đoạt lại dám đụng đến bọn ta con mồi bỡ lạ đại tỷ, là Mạ Nở công quốc các kỵ sĩ làm, ta biết bọn hắn cờ xí. Chư tộc thú nhân khẳng định nói. Các thú nhân hai mặt nhìn nhau, đây là cái quỷ gì hợp lấy bọn hắn cao hứng hụt bỡ lạ thất bại ngồi trở lại trên ghế, có chút suy tư một chút, liền biết chiến trường muốn mở rộng, mà lại những này công quốc lương thực QNZ không đủ, bằng không thì cũng sẽ không ra đến đoạt lương thực. Nàng chỉ có hơn 300 thú nhân kỵ sĩ, làm sao cùng một cái công quốc mấy ngàn kỵ sĩ đấu, hiện tại chỉ có thể điệu thấp lại điệu thấp, một khi cao điệu liền sẽ làm cho người vây công. Đình chỉ hành động đi, lúa mì mọi người tiết kiệm một chút ăn. Bỡ lạ bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, để cho người ta tiếp lấy đi tìm mục tiêu, thấp một cấp mục tiêu cũng được. Nàng cũng không muốn lại đi ngồi xổm đấu giá hội cướp bóc thương nhân, cái này khiến nàng cảm thấy cấp tờ hờ ập tờ, chính mình một cái công tức chi nữ, thế mà đi đoạt tiểu thương nhân. Trên thực tế, nàng muốn cướp nhất cướp chính là vương tử, công tước loại hình đại quý tộc. Vâng. Các thú nhân hữu khí vô lực đáp, thế không, cao hứng hụt một hồi, mọi người thất lạc rời đi đại sảnh. Bỡ lạ nhìn qua các thú nhân bóng lưng, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, giống như chính mình đem sự tình muốn đơn giản, hiện tại liền cái đơn giản cướp bóc đều không có đoạn. Chẳng lẽ, đến lúc đó thật muốn xám xịt rời đi? Bỡ lạ hai tay nắm lấy màu xanh lá tóc dài, gãi ra đầu, hô. Làm sao có thể cứ như vậy rời đi, nhất định phải cầm xuống một khối lãnh địa. Thế nhưng là, lãnh địa phải phát triển thế nào khó đạo nhất thẳng cướp bóc? Bỡ lạ nhíu mày tự hỏi. Hoặc là tìm nhân tộc hợp tác một chút trước lừa gạt một chút đối phương không được, nhân tộc giàu hoạn. Bỡ lạ liên tiếp phủ định mấy cái mục tiêu. Cũng không biết đế ti thế nào, ạ về gì nữ nhân kia tìm tơ y ngực phẳng nữ không có cái kia sư nữ lại tại nơi nào? Bỡ lạ nâng gương mặt tự lẩm bẩm. Đi vào hỗn loạn chi địa, nàng mới phát hiện nơi này so trong tưởng tượng còn muốn loạn, chủ yếu nhất là nàng không có vật tư duy trì, ăn, dùng, mặc, vũ khí những này hoàn toàn không có. Nếu có người ở sau lưng dùng vật tư duy trì nàng, tuyệt đối dùng không mấy năm, nàng liền có thể thống nhất cái này ba cái công quốc, thành lập được thú nhân quốc gia. Nói cho cùng, nàng thông minh tài trí đều dùng tại chiến tranh phương diện, đối với chính vụ phát triển loại hình thật đúng là rất kém cỏi, ai bảo nàng phụ thân không có giáo đâu.